Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế cuối cùng tôi đã mở được cánh cửa bí ẩn. Tôi nhanh chóng nhấc chân lao vào. Nhìn từ phòng này sang phòng khác. Nhưng nào có bóng dáng ai. Cho đến khi một y tá lớn tiếng mắng tôi. Các người làm cái gì vậy? Đây là trọng địa vô trùng. Làm sao các người vào được? Mau ra ngoài. Tôi nắm lấy cô ấy. Vậy nói cho tôi biết. Người vừa mới cấp cứu thì sao? Anh ấy thế nào? Đi ra ngoài. Người cấp cứu nào? Hết cấp cứu rồi. Vừa thoát khỏi tôi. Cô ấy vừa đẩy chúng tôi ra ngoài. Mau ra ngoài. Anh Bùi. Anh Bùi vừa cấp cứu sao rồi? Tôi còn đang tranh thủ. Sắc mặt y tá kia tối sầm. Đẩy tôi ra. Tôi không biết. Sau đó, cánh cửa đóng lại với một tiếng rầm. Bên trong truyền đến tiếng khóa cửa. Tôi thất vọng dựa vào tường. Có chút hồn bay phách lạc. Tôi hét lên trong lòng. Thiên Vũ, anh sao rồi? Anh nói cho em biết đi. Chị Giao, ngoan nào. Chúng ta về nhé. Hồ Nguyệt nhìn tôi có chút đau lòng. Hồi lâu, tôi không làm gì được nữa. Được Hồ Nguyệt đỡ đi từng bước ra khỏi bệnh viện. Tôi không cam lòng. Nhất định anh đang ở trong góc nào đó thôi. Cô ấy lái xe, chờ tôi ra khỏi bệnh viện rồi về thẳng công ty. Lúc này cũng sắp tan làm rồi. Trương Kính Tùng có lẽ đang đợi tôi về. Giờ cuối cùng tôi cũng xuất hiện ở cổng. Anh ta vẫy tay với mọi người. Tan làm. Những người đó đều nhìn tôi ái ngại. Rồi im lặng quay người rời đi. Tôi trở lại văn phòng và thả mình vào ghế sofa. Cảm thấy kiệt sức chưa từng thấy. Hoa Giao, có tin tức gì không? Trương Kính Tùng ngập ngừng hỏi. Hồ Nguyệt nhanh chóng cho anh ta một cái nháy mắt. Thật lâu sau, tôi ngẩng đầu hỏi. Vệ Chiết đâu? Tôi sẽ gọi cho anh ta ngay bây giờ. Hồ Nguyệt nói xong, cầm điện thoại gọi cho Vệ Chiết. Vệ Chiết nhanh chóng đi vào văn phòng của tôi trong vòng chưa đầy 20 phút. Tôi đứng dậy, nhìn anh ta và hỏi. Thế nào rồi? Có tin tức gì không? Tôi phát hiện ra anh Bùi rời khỏi quốc tế Tinh Quang lúc 11 giờ. Anh ấy lên xe với Lộc Minh. Trên xe có một tài xế và một người tùy tùng. Trực tiếp đến sân bay. Vụ tai nạn xe là do va chạm của nhiều chiếc xe. Nhưng, nghiêm trọng nhất là xe của anh Bùi. Giọng anh ta hơi yếu ớt. Cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết có tổng cộng 6 người bị thương. Một người đã chết. Tay tôi lập tức lạnh lẽo. Kinh hãi nhìn Vệ Chiết. Là người của chúng ta sao? Chắc là không phải. Giọng điệu Vệ Chiết không chắc lắm. Bây giờ, tôi chỉ muốn biết tình hình của Bùi Thiên Vũ. Tôi bất lực nhìn Vệ Chiết. Nhưng giọng điệu rất kiên định. Không thể nghi ngờ. Vệ Chiết gật đầu. Được rồi. Tôi sẽ nghĩ cách. Nếu chị canh gác trong bệnh viện cũng không thể nhận được tin tức. Có lẽ nhà họ Bùi đã ra lệnh phong tỏa tin tức rồi. Cho nên tin tức này cũng không tệ lắm. Chị Giao, đừng quá lo lắng. Đúng vậy, anh đưa em trở về nghỉ ngơi trước. Trương Kính Tùng nhìn vẻ mặt phờ phạc của tôi. Tôi biết sắc mặt của tôi không thể nào tốt được. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chờ ngày gió đông ấm áp. 2. Bước nhầm vào con đường hôn nhân. 3. Năm thứ 7 của hai vợ chồng. 4. Mất trí nhớ ác ý nhập mộng. Tôi không từ chối anh ta đưa tôi về. Tôi dặn dò Vệ Chiết thêm vài câu. Sau đó đứng dậy đi xuống lầu. Trong xe, Trương Kính Tùng nhìn tôi. Do dự hồi lâu mới nói. Hoa Giao, anh biết em đang lo lắng. Cát nhân đều có thiên tướng. Anh ta sẽ ổn thôi. Nói thì nói vậy. Nhưng anh ấy rốt cuộc sao rồi? Đây chỉ là chuyện một câu nói. Chính xác thì Bùi Du Thanh muốn làm gì chứ? Anh Kính Tùng, em luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Tôi bực bội đập tay vịn. Tôi nghĩ về những gì Bùi Thiên Vũ nói với tôi. Kế hoạch của anh rất kỹ lưỡng. Nhưng Bùi Du Thanh cũng có thể có một kế hoạch khác không? Nhớ lại biểu hiện của Bùi Du Thanh khi bà ta nói những lời đó với tôi. Tôi cảm thấy người phụ nữ này đơn giản không phải là con người. Máu của bà ta rất lạnh. Lúc này, Tôi tin rằng trực giác của Bùi Thiên Vũ là đúng. Tai nạn máy bay khiến cha mẹ anh mất đi không hề đơn giản. Giống như vụ tai nạn ô tô này. Tôi cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy. Sao lại trùng hợp như thế chứ? Anh đã lên kế hoạch mọi thứ rồi. Nhưng khi chuẩn bị lên máy bay thì xảy ra chuyện lớn. Đứng trước mạng người, bà ta chỉ nói nó không chết. Bà ta quá nhẫn tâm. Sự sống và cái chết đối với bà ta dường như chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Bà ta không tôn trọng mạng sống của người khác. Tôi có thể hiểu điều đó. Vậy chứng minh là bà ta tàn nhẫn và máu lạnh, vô nhân tính, nhưng bà ta lại nhẫn tâm với người thân của mình. Người thân có quan hệ huyết thống, dòng máu duy nhất của anh trai mình đến vậy. Cái này dùng một câu máu lạnh là có thể che giấu được hay sao? Nhưng tôi không thể nói quá nhiều chi tiết với Trương Kính Tùng. Điện thoại trên tay tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi giật mình cầm lên. Cách Trương.